Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nôn nóng, Hạ Mạt quyết định phóng thích sợi tinh thần để cảm nhận tình hình bên ngoài. Một sợi tinh thần lực to bằng ngón tay thò ra khỏi thân thể Hạ Mạt. Dưới sự mở rộng không ngừng của nó, mặt ngoài phân ra vô số rễ chùm. Rễ chùm mảnh như là lông tơ sau khi tiếp xúc với tường liền theo cấu tạo ly tử của vách tường mà kéo dài ra bên ngoài. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi cũng đã dò ra khỏi mặt đất. Sợi tinh thần lan tràn trong không khí. Nếu như lúc này có người mang kính phân biệt tinh thần lực nhất định sẽ phát hiện vô số vật tỏa ra ánh sáng màu trắng gạo lấy quái thạch làm trung tâm. Mà nỗ lực kéo dài ra bốn phương tám hướng. Có sợi tinh thần làm môi giới. Bán kính cảm nhận của Hạ Mạt mở rộng ít nhất 100 mét. Trong phạm vi 600 mét quanh người cậu, thực vật cùng vật chất vô cơ có hai màu trắng đen. Động vật có màu đỏ. Các kiểu cơ giáp chạy nhanh như bay. Pháo laser, pháo hạt bay múa đầy trời. Càng nhiều là những đám mây hình nấm do các cơ giáp va chạm nổ mạnh tạo nên. Ba phương hỗn chiến. Hắc Vương Tinh cùng Lạp Hỗ Tinh cầu đối chiến. Hắc Vương Tinh cùng Chiều Qua Tinh cầu đối chiến. Chiều Qua Tinh cầu cùng Lạp Hỗ Tinh cầu đối chiến. A, Chiều Qua Tinh cầu tại sao lại muốn động thủ với người nhà? Hạ Mạt ngay từ đầu rất là nghi hoặc. Dư quang liếc qua Vinh Quang 3000X cùng Thanh Kiêu Hào. Tức khắc liền nghĩ thông suốt. Chiều Qua Tinh cầu mặt ngoài bình thản nhưng bên trong cũng giống như Lạp Hỗ Tinh cầu. Đảng phái cắt cứ, sóng ngầm kích động. Như vậy từ trước đến giờ, chỉ cần đảng nội các có thể bắt lấy nhược điểm của một đảng phái nào đó ở Chiều Qua Tinh cầu là có thể liên hợp một bộ phận thực lực của tinh cầu này đối kháng Hoàng đảng. Hạ Mạt cười lạnh, vì đánh bại Hoàng đảng nội các thật đúng là dùng hết sức lực. Chỉ tiếc lúc này đã định trước là sẽ thất bại. Mệnh lệnh của Vu Dục lập tức truyền đến tất cả các tướng sĩ. Trình tự ly tử tự động lập tức khởi động. Cái gọi là trình tự ly tử tự động chính là cải tiến súng mini do Hạ Mạt hợp thành rồi đem phối trí với phi thuyền hoặc là cơ giáp hình người. Làm thành một loại thủ đoạn ngăn cản quân địch cường đại. Trải qua kiểm nghiệm, nguồn năng lượng còn sót lại trong súng mini ít đủ để phân giải tinh thần lực của một cơ giáp cấp 6. Khi nó tác động lên cơ giáp liền có cùng tác dụng như khi chế tạo sư tiến hành phân giải ly tử. Có thể trực tiếp tiêu diệt sinh lực của địch nhân. Mấy chục nhân viên điều khiển của Vinh Quang 3000X đồng thời khởi động trình tự phân giải. Đạn mini thay thế pháo laser, pháo hạt, điên cuồng bắn phá về phía địch nhân. Cơ giáp quân địch trúng đạn. Sau khi nhân viên điều khiển kinh hồn táng đảm một trận lại thấy vậy mà không có một chút phản ứng nào cả. Lập tức liền có tiếng cười nhạo phát ra từ đảng đoạt quyền của Chiều Qua Tinh cầu. Trận địa lớn như vậy ta còn tưởng rằng là vũ khí bí mật gì. Không nghĩ tới ngay cả đánh giấm cũng không có. Ha ha ha, cùng đường bí lối sao? Vậy mà lại lấy cái loại đạn dành cho tiểu hài tử này ra lan lộn. Không đau không ngứa, mọi người không cần phải sợ. Lại đến mấy phát vừa lúc gãi ngứa cho ra ra. Trong một hầm trú ẩn khác, Vu Chiết xâm nhập hệ thống theo dõi của chiều qua. Vừa lúc kết nối được đoạn hình ảnh bọn họ cười nói điên cuồng này. Sắc mặt của đám nhân viên hậu cần trong hầm trú ẩn đều đen như đít nồi. Lan lạnh mặt, hung hăng nhìn chằm chằm địch nhân đang cười lớn trong hình chiếu. Vu Chiết, giúp anh truyền tin tức cho Hoàng Huynh. Anh muốn nói gì? Nói với anh ấy, nhất định phải đánh Chiều Qua Tinh cầu đến tè ra quần. Răng rơi đầy đất. Vâng, 10 giây sau. Rando cắt đứt trò chuyện cùng Vu Chiết. Hắn ngồi ngay ngắn trên ghế điều khiển. Hành động của các thành viên khác đội 2 được chiếu trên màn hình phải. Trong một ô vuông nhỏ trong đó, Trần Khiết nói với hắn. Điện hạ, phân giải chuẩn bị xong. Chúng ta đã chuẩn bị lúc nào cũng có thể lùi lại. Rando nhìn thoáng qua hàm lượng còn thừa của giai đoạn phân giải ly tử. Trên mặt bỗng nhiên lộ ra một nụ cười nhẹ cổ quái. Vậy chờ mệnh lệnh chỉ huy đi. Quả nhiên, vừa dứt lời, trong hình chiếu liền nghe thấy Vu Dục lớn tiếng nói. Toàn đội viên lui lại, khởi động trình tự phân giải. Được đến mệnh lệnh, cho dù binh sĩ đang ở trạng thái chiến đấu như thế nào đều nhanh chóng lui lại. Dưới cái nhìn của Hắc Vương Tinh cùng phái đoạt quyền ở chiều qua thì hành động này chính là chạy trối chết. Hắc Vương Tinh đã từng giao chiến cùng Hoàng Đảng mấy lần. Tốt xấu học được chút kinh nghiệm giáo huấn. Luôn cảm thấy lần đánh lén này có phải quá dễ dàng không? Là có chút, thế nhưng quản gì chứ? Dù sao Hoàng Đảng đã chạy, nhiệm vụ của chúng ta coi như đã hoàn thành. Lui lại, đương nhiên, bằng không đứng ngốc ở đây lãng phí nguồn năng lượng sao? Nhóm chỉ huy của Hắc Vương Tinh nhanh chóng bàn xong, lập tức hạ lệnh thu binh. Phản ứng của bọn họ là thấy tốt liền thu. Nhưng phái đoạt quyền của Triều Qua Tinh Cầu lại không giống nhau. Bọn họ căn bản chưa từng giao thủ với Lạp Hỗ Tinh Cầu. Tự nhiên không biết chỗ đáng sợ của Lạp Hỗ Tinh Cầu. Tâm lý kiêu ngạo tự phụ làm cho bọn họ không làm ra bất luận phản ứng gì. Quan chỉ huy phái đoạt quyền của Triều Qua Tinh Cầu thậm chí còn cho rằng chó nhà có tang, không đủ vì, ai biết được lời còn chưa nói xong. Phi thuyền hắn ngồi bỗng nhiên phát ra tiếng cảnh báo. Xin chú ý, mức độ tổn hại cơ giáp 10. Xin chú ý, mức độ tổn hại cơ giáp 30. Xin chú ý, mức độ tổn hại cơ giáp 60. Mức độ tổn hại đã vượt qua giới hạn an toàn. Xin lập tức rời khỏi phi thuyền. Mẹ, sao lại thế này? Trong lòng chỉ huy rối loạn, giống to với chế tạo sư ngồi ở phía sau phi thuyền. Đây là có chuyện gì? Sắc mặt của chế tạo sư phi thường khó coi. Nhắm mắt lại hơi cảm giác một chút. Lập tức cởi bỏ đai an toàn. Ra bộ chạy trốn. Cậu làm cái gì? Chỉ huy ngăn cản hắn. Chế tạo sư lúc này mới xoay người lại. Hoảng hoảng loạn loạn nói. Phi thuyền đã không cứu được. Nhanh chạy trốn a! Lời này mới vừa nói xong. Trong phòng điều khiển đã toát ra khói nhẹ. Còn không đợi chỉ huy làm ra phản ứng đã nghe thấy một tiếng ầm ầm, bên trong phi thuyền phát ra tiếng nổ mạnh. Giữa không trung xuất hiện một đám mây hình nấm thật lớn. Đám lính còn lại của đảng đoạt quyền thấy sinh tử của thủ lĩnh không biết liền nảy sinh ý muốn lui binh. Dưới tình huống rắn mất đầu vậy mà có người quay đầu chạy trốn. Một khi xuất hiện người đầu tiên thì những người còn lại cũng cuống quýt chạy trốn. Chỉ tiếc bên trong cơ giáp bọn họ điều khiển đã sớm có một mồi lừa. Chỉ trong vòng 10 giây ngắn ngủi, tiếng nổ mạnh vang lên liên tiếp. Một lúc lâu cũng chưa dừng lại. Thấy tình hình như vậy, mặt của nhóm thủ lĩnh Hắc Vương Tinh đã đen như đáy nồi. Đen đến rối tinh rối mù. Ta biết Lạp Hỗ Tinh Cầu sẽ không đơn giản như vậy. Quả nhiên, loại phương thức tự hủy này còn không phải là vũ khí súng lục mini thần bí X mà bọn họ sử dụng trong trận FV-700 sao? Chúng ta làm gì bây giờ? Còn thất thần làm gì? Nhanh bỏ thuyền chạy trốn. Từ xa nhìn lại, phi thuyền Thanh Kiêu Hào giống như phân liệt bào tử. Rớt xuống một đám người mặc quân phục tác chiến màu xanh lá. Binh lính Hắc Vương Tinh mượn thiết bị phản trọng lực. Nhanh chóng thoát khỏi phi thuyền. Không lâu sau đó, phía sau truyền đến đợt dao động không khí kịch liệt. Tiếp đó chính là từng đợt vang lớn. Ánh sáng do nổ mạnh phát ra chiếu hồng cả bầu trời đêm. Sau vài phút ngắn ngủi, Lạp Hỗ Tinh Cầu vốn rơi vào hoàn cảnh xấu đã phản công. Nháy mắt chiếm thượng phong. Khói thuốc súng tan đi. Chỗ Randall xuất hiện tàn cảnh sau nổ mạnh. Khói mù phiêu tán khắp nơi. Hài cốt cơ giáp rơi đầy đất. Ngẫu nhiên có một hai tên lính có sinh mệnh ngoan cường chui ra khỏi xác cơ giáp. Còn không đợi bọn họ thở ra hơi cũng đã bị binh lính Lạp Hỗ dùng súng chỉ vào đầu. Nhìn họng súng ngăm đen kia, bọn họ không nói hai lời giơ tay đầu hàng. Ánh mắt Randall đảo qua mặt đất, nhanh chóng bắt giữ được mấy cỗ cơ giáp vẫn nguyên lành bay giữa không trung. Tầm mắt dần dần biến lãnh, hắn thông qua thiết bị trò chuyện nói với mọi người. Còn mấy cái phiền toái lớn, Vu Dục Đoan Chính ngồi trong phòng chỉ huy, nghe thấy Randall nói, đang cảm thấy kỳ quái liền thấy hình chiếu 3D do Randall truyền đến. Chỉ thấy giữa không trung, mười mấy giá cơ giáp hình người tập trung lại, trong đó có đến từ Triều Qua Tinh Cầu, cũng có đến từ Hắc Vương Tinh. Bọn họ nhìn nhau, giống như cảm thấy tò mò nguyên nhân tại sao đối phương vẫn còn bình yên vô sự. Cơ giáp chế tạo sư giải thích, căn cứ suy đoán, súng lục mini X cũng có hạn chế. Không biết các vị có phát hiện ra hay không? Những cơ giáp may mắn còn tồn tại đều là cơ giáp cấp S, ta hiểu được. Ý của cậu là súng mini X không có hiệu quả với cơ giáp cấp S. Căn cứ phỏng đoán trước mắt thì chính là như vậy. Thật tốt quá, chỉ cần còn cơ giáp thì chúng ta còn cơ hội thoát khỏi chiến trường. Chúng ta tuy rằng đến từ các tinh cầu khác nhau nhưng dưới loại tình huống này chung sức hợp tác mới là vương đạo. Những người sống sót sau tai nạn vui mừng nhảy múa. Thậm chí bởi vậy còn nảy sinh ra tình nghĩa chiến hữu. Vu Dục nửa nheo lại đôi mắt, nhìn chằm chằm mười mấy giá cơ giáp hình người vô cùng nổi bật giữa không trung. Chợt hạ mệnh lệnh, các tiểu đội chú ý, toàn lực bao vây tiêu trừ tàn đảng của cả hai tinh cầu. Không buông tha bất luận tên nào. Vâng, Randall Thu được mệnh lệnh dẫn đầu điều khiển Hắc Kiêu Hào bay đến tàn quân của bên phản nghịch. Binh lính Hắc Vương Tinh cùng binh lính chiều qua tinh cầu kịch liệt đối phó. Cùng lúc đó, mấy chục giá cơ giáp hình người phía sau Randall cũng nhào lên trước. Hai bên địch ta lại lần nữa đánh thành một đoàn. Hết chương 307, cách chương.